Ngày yêu thầm kết thúc bổn la bác. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rời khỏi lớp, tâm trạng của Giang Diệc Nhiên vẫn còn đang rất bực bội. Cậu vốn dĩ cũng chẳng mấy khi để tâm đến thầy cô hay bạn bè. Cảm thấy ngồi lì trong lớp chỉ khiến bản thân thêm ngột ngạt. Đầu óc cũng như muốn bốc hỏa, chỉ mong ra ngoài hít thở chút không khí. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi tòa nhà Giang Diệc Nhiên y, gió lạnh mùa đông thổi ào qua, cậu như được dội một gáo nước lạnh, tỉnh táo hẳn lại. Cậu thiếu niên đứng bên ngoài rút ra một điếu thuốc, hút một hơi cho khuây khỏa, tâm trạng cũng đỡ nóng nảy hơn một chút. Bởi vậy, khi lớp trưởng dẫn cô chủ nhiệm đến tìm, Giang Diệc Nhiên chỉ yên lặng đứng nguyên một chỗ. Cô chủ nhiệm của lớp là một giáo viên trẻ, cũng không thuộc kiểu người cứng nhắc. Có lẽ cô đã được lớp trưởng kể sơ qua chuyện cậu tỏ tình rồi bị từ chối, hiểu được phần nào tình hình. Hơn nữa, bản thân Giang Diệc Nhiên vốn là học sinh kiểu nóng như củ khoai, giờ sắp xuất ngoại đến nơi, cô cũng chẳng muốn dây vào rắc rối. Thế là chỉ gọi cậu vào văn phòng, qua loa nói vài câu rồi nhanh chóng để cậu quay về lớp. Tính ra cũng đã hơn 20 phút trôi qua, Giang Diệc Nhiên lúc này đã bình tĩnh lại phần lớn. Thực ra chuyện bị Trần Lăng Huyên từ chối, đối với cậu cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cùng lắm là mất mặt một chút thôi. Điều khiến cậu giận dữ hơn cả là việc có người lén lút lan truyền chuyện giữa cậu và Lăng Huyên, còn xúi cậu đi tỏ tình. Phải nói rằng vừa rồi đúng là cậu đang rất cáu, Phương Hạm chỉ là không may đụng trúng họng súng mà thôi. Cậu vốn dĩ là kiểu người, một khi đã tức giận thì chẳng thèm để ai vào mắt. Nhưng giờ nghĩ lại, cũng thấy bản thân có hơi quá đáng. Dù sao người ta cũng là con gái mà. Đọc full tại Chuân Phao, vì Sơn chắc phải tìm cách dỗ dành. Xin lỗi một câu là xong thôi. Giang Diệc Nhiên nghĩ đến đây, lòng có chút bực bội. Cậu trở lại lớp với dáng vẻ có chút lười nhác, đứng ngay cửa lớp hô một tiếng báo cáo, rồi thong thả bước vào. Thầy dạy ngữ văn năm nay đã có tuổi, lại mang phong thái của dân văn chương, rất phóng khoáng, xưa nay cũng chẳng mấy để ý đến kỷ luật lớp. Nghe cậu học trò ở cửa gọi báo cáo thì chỉ hơi ngẩng đầu nhìn một cái, rồi gật đầu cho vào. Giang Diệc Nhiên từ phía trước lớp đi về cuối lớp, nơi chỗ ngồi của mình. Từ xa, cậu đã thấy mắt của Phương Hạm đỏ hoe cả lên. Nhưng còn chưa kịp nhìn thêm cái thứ hai, cô nàng đã nhanh chóng cúi gằm mặt xuống bàn, cố tình xoay người đi hướng khác, tỏ rõ là không muốn thấy cậu. Giang Diệc Nhiên hơi nhíu mày, không nói gì, yên lặng ngồi xuống ghế cạnh cô. Cậu không phải kiểu con trai lấy chuyện bắt nạt con gái làm thú vui, càng chẳng có sở thích kỳ quặc gì. Nhìn Phương Hạm như vậy, trong lòng quả thực cũng thấy hơi áy náy. Sứ giả tới lui, từ, chi, ở đây dùng để nối chủ ngữ và vị ngữ. Cộng kỳ phạt khốn, từ, cộng, ở đây là chữ đồng nghĩa. Đồng nghĩa với, cung cấp cái gì? Câu này, phạt khốn, có thể hiểu theo nghĩa cổ kim. Thầy giáo đang cúi đầu giảng bài, gần như không quan tâm tới học sinh phía dưới, cũng chẳng quản chuyện trật tự, mà Giang Diệc Nhiên lại ngồi ở hàng ghế cuối, càng ít ai để ý. Cậu thiếu niên hơi bực bội, móc điện thoại ra, trong hộp tin nhắn toàn là những cuộc trò chuyện chưa đọc hiện đỏ chót. Nhưng Giang Diệc Nhiên chỉ mở đoạn chat với Bạch Tử Tuyền. Không sao đâu, cậu có thích con bé đó đâu. Tối nay đi với tôi tới chỗ này. Trời ơi, gái đẹp đầy rẫy ngoài kia cơ mà. Không đi, phiền, Giang Diệc Nhiên đáp. Phiền cái gì nữa trời. Cậu chẳng bảo cậu không thích cô ta còn gì. Đừng nói cậu thật sự có tình cảm với Trần Lăng Huyên đấy nhé. Bạch Tử Tuyền sửng sốt. Không phải chuyện đó, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, tâm trạng bực bội đến nỗi đưa tay cào tóc. Giang Diệc Nhiên cảm thấy nói với thằng bạn thế nào cũng không rõ, dứt khoát nhắn đại một câu rồi quẳng luôn điện thoại vào ngăn bàn. Cậu ngả người ra sau tựa vào ghế, vô thức lại quay đầu liếc về phía Phương Hạm. Cô nàng vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm gục trên bàn, quay lưng lại với cậu. Có thể do thể chất yếu, Phương Hạm người gầy gò trắng trẻo, nhìn từ phía sau cũng thấy toát lên vẻ mong manh. Dù không nhìn rõ mặt, vẫn khiến người ta cảm thấy cô có vẻ rất đáng thương. Yếu đuối như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Lúc trước Giang Diệc Nhiên không để ý, giờ mới phát hiện cô bé buộc tóc bằng một sợi dây mới. Là kiểu dây buộc tóc cổ điển đính đầy hạt trai trắng. Bóng sáng nổi bật, nhìn qua đã biết là hàng mới. Nhưng vì bây giờ cô trông buồn bã, cả người như mất hết sức sống, lại vừa bị cậu nạt đến phát khóc. Thế nên sợi dây buộc tóc lấp lánh ấy, lẽ ra mang ý nghĩa vui tươi mới mẻ, giờ đây ngược lại khiến người ta cảm thấy mỉa mai và buồn bã. Bình thường Giang Diệc Nhiên chẳng bao giờ để ý những chi tiết nhỏ nhặt như vậy ở con gái. Có lẽ vì tư thế cô đang ngồi, cộng thêm chiếc dây buộc tóc quá nổi bật, nên ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở đó hơi lâu. Cô buộc tóc không cao như Trần Lăng Huyên, chỉ là độ cao vừa phải. Nhưng chính vì cái dây buộc tóc đó, nên sau khi để ý, hình ảnh cô buộc tóc đuôi ngựa cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi. Dù thể trạng yếu, nhưng tóc Phương Hạm lại rất đẹp. Đen mượt, bồng bềnh có độ bóng, còn được chải chuốt cẩn thận, giống như búp bê sứ được gia đình nuôi dưỡng kỹ lưỡng. Giang Diệc Nhiên nhìn chăm chú gần nửa phút, rồi như chợt nhận ra điều gì, lập tức thu ánh mắt lại. Đúng là điên thật, lại đi nhìn tóc người ta lâu như vậy. Cậu cau mày, kéo ghế ngồi sát bàn hơn một chút, nhưng vừa ngồi thẳng dậy, cô gái bên cạnh cũng ngẩng đầu lên. Có lẽ vì giữ nguyên tư thế quá lâu, nên cô thấy khó chịu. Phương Hạm không nói một lời, chỉ ngồi dậy điều chỉnh tư thế, rồi lại chống tay trái lên trán, tiếp tục quay mặt sang hướng khác. Đáng tiếc là khoảnh khắc cô vừa ngồi dậy điều chỉnh, Giang Diệc Nhiên vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Giống như mắt thỏ vậy, còn hơi sưng lên, đọc phun tại chuân phao, vì dân cầu sững người, trong lòng có cảm giác nghèn nghẹn như mắc phải thứ gì đó. Thực sự cậu không hiểu tại sao Phương Hạm lại chọn đúng lúc tâm trạng cậu tệ nhất để đến bắt chuyện. Lúc ấy cậu thật sự chẳng còn tâm trí đâu để nhìn xem cô đưa gì. Không nghĩ ngợi gì liền hất tay cô ra. Hình như là một thanh sô-cô-la. Cậu biết mình quá đáng thật, nhưng cũng chẳng muốn xin lỗi. Chỉ thấy phiền phức, cậu không biết phải làm thế nào để cô ngừng khóc. Dù từ nhỏ đã có nhiều cô gái thích, nhưng Giang Diệc Nhiên chưa bao giờ giỏi dỗ con gái. Một là vì cậu không muốn phí thời gian và tâm sức. Thấy con gái ai cũng quá nhạy cảm, dỗ rồi lại dây dưa không dứt, còn không bằng chơi game hay luyện bóng. Hai là bản thân cậu xưa nay chưa từng làm gì quá đáng với con gái, nên cũng chẳng có chuyện cần xin lỗi. Trong lòng Giang Diệc Nhiên lúc này vừa bực vừa loạn. Nhưng lần này không phải vì Trần Lăng Huyên, mà là vì Phương Hạm, người đang ngồi bên cạnh, với dáng vẻ như thể chịu thiệt thòi rất lớn, khiến lòng cậu rối tung cả lên. Thầy giáo ngữ văn vẫn đang giảng bài phía trên, Giang Diệc Nhiên cúi đầu lục lọi trong ngăn bàn, bên trong toàn là tập đề và sách vở chưa động tới. Chẳng có gì hữu ích, cậu sờ vào túi áo khoác ngoài, tìm thấy một bao thuốc, cái bật lửa và một hộp kẹo cao su. Hết cách rồi, cậu nghĩ mình cũng đã cạn chiêu. Bèn rút ra hai viên kẹo cao su vị bạc hà, thử đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay cô gái bên cạnh. Khi ngón tay chạm vào áo cô, cậu cảm nhận được cảm giác mềm mại. Phần cánh tay của Phương Hạm mềm mềm, có chút múm mím, đúng kiểu con gái không hay vận động, không có nhiều cơ bắp. Giang Diệc Nhiên nhìn cô, cổ trắng nõn, gầy guộc, tai hơi nhỏ, trông rất dễ thương. Dù cô đã đổi tư thế, cậu vẫn không nhìn thấy mặt cô, nhưng lại thấy rõ một phần đường nét bên má. cô cho cậu cảm giác rất giống một món bánh ngọt gọi là tuyết mềm, snow mochi, không phải vì tròn trịa. Ngược lại, Phương Hạm thực ra rất gầy, nhưng lại mang cảm giác mềm mại như tuyết, cứ như lớp da rất mỏng, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Cả tính cách cũng yếu đuối, dễ bị người ta thao túng. Giang Diệc Nhiên định bụng đợi cô nhận kéo, sẽ nhân tiện nói một câu, đừng buồn nữa, với cô, thế là coi như hòa. Nhưng tiếc là Phương Hạm chẳng có chút phản ứng nào, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hoàn toàn phớt lờ cậu. Cậu cau mày, lại thử chạm nhẹ vào cô lần nữa. Cậu nghi ngờ là lực chạm lần trước quá nhẹ, cô không cảm nhận được, nhưng lại không dám dùng lực mạnh, sợ cô nghĩ cậu lại giở trò, hoặc thái độ không tốt. Giang Diệc Nhiên điều chỉnh lại lực tay, lần này chạm vào cô rõ ràng hơn một chút, nhưng cũng không mạnh quá. Đáng tiếc là Phương Hạm vẫn không động đậy, vẫn như cũ, không phản ứng. Ngay khoảnh khắc đó, cậu gần như chắc chắn Phương Hạm cảm nhận được rồi, nhưng cô không muốn để ý đến cậu. Cách chương